Chu Tiên, chương 43, Thiên Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Bích Giao vô cùng nghiêm trang, vẻ mặt cung kính cúi đầu lại ba cái, rồi đứng dậy, ngó Trương Tiểu Phàm một cái, chỉ thấy hắn đang đứng bất động ở đó mắt nhìn đi chỗ khác, lông mày nhíu lại, tuy nhiên cũng chẳng nói gì, chỉ khe khẽ nói, đi thôi. Trương Tiểu Phàm vốn dĩ lúc cùng với nàng tiến vào bên trong đường hầm này, trong lòng đối với nữ lang này đã có chút cảm giác thân cận, thế nhưng lúc này nhìn thấy hai tượng tà thần ấy, tức thì nghĩ đến việc môn phái khác biệt, nghĩ đến lời giáo hối của sư trưởng chi phái mình, thần sắc tự nhiên lạnh lùng trở lại, khe khẽ gật đầu, nói. Được, Bích Giao nhìn hắn một cái, rồi hướng về phía sâu bên trong tiến bước, Trương Tiểu Phàm đi đằng sau nàng, đi chẳng bao xa, lại tiến vào một nơi rộng rãi, thế nhưng nơi này vẫn quả thật không giống với bên ngoài, thạch thất này đã được tu sửa lại, và là một sơn động có những quái thạch như cái chuông cao chót vót, trong động các nhũ đá màu sắc thiên hình vạn trạng, màu sắc cũng rực rỡ dị thường, trước mặt hai người, nơi cửa động tấm bia đá to lớn đứng sừng sững, bên trên khắc 10 chữ lớn như rồng bay phượng múa. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. 10 chữ lớn ấy, mỗi chữ dường như cao bằng nửa người, bút ý vụng về, bút thế mạnh mẽ, chạy xuống như rồng như rắn, nổi hẳn lên trên mặt bia, thế như chế nhạo trời xanh. Trương Tiểu Phàm nhìn sơ qua thì không có chuyện gì, thế nhưng sau khi chú tâm nhìn kỹ, bỗng cảm thấy đầu óc mê man, toàn thân bất giác không tự chủ được lùi lại phía sau một bước. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, vội vàng định thần, thế nhưng nhìn thấy những chữ đó vẫn ở trên tấm bia, hoàn toàn bất động, chỉ là quỷ khí ấy quả thật ghê gớm. Trương Tiểu Phàm trong lòng kinh hãi, nhìn thấy Bích Giao đã đi vòng qua tấm bia, tiến về phía sâu bên trong sơn động, liền cũng đi theo, vòng qua tấm bia, chỉ thấy phía đằng sau, tất cả mọi nơi đều là các khối thạch nhũ hình thù kỳ quái, hai người đi vòng vèo bên trong thạch lâm, Bích Giao đi phía trước đột ngột dừng lại, thất thanh kêu lên kinh hãi. Và gần như ngay lúc đó, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát giác thiêu hỏa côn bản thân dùng để bó cánh tay, đột nhiên bừng lên ánh sáng kỳ dị, đặc biệt là hạt châu gắn ở đầu thanh thiêu hỏa côn, hơn nữa thanh quang phát ra lại không giống với thường ngày, thế nhưng là thứ ánh sáng nhu hòa, giống như gặp lại người bạn già, một người quen lâu năm đã nhiều năm nay không gặp, tỏ ra tình cảm nhớ nhung trìu mến bất tận. Trương Tiểu Phàm bối rối đưa mắt nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua bên cạnh thân hình của Bích Giao, hắn nhìn thấy ở đằng trước cảnh tượng đã khiến Bích Giao kinh hãi, ở cuối động có một bức thạch bích bóng loáng, hai bên thạch bích mỗi bên có một đường hầm, không biết thông đến tận chỗ nào, thế nhưng phía dưới thạch bích là một phiến đá phẳng màu xanh, trên mặt có một bộ xương khô, trong tư thế ngồi thẳng, yên lặng ngồi ở đó. Và hạt châu trên thiêu hỏa côn, lúc này lên hướng về bộ xương khô ấy, phát ra ánh sáng màu xanh nhu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Giao đứng trước mặt, không hề chú ý đến biểu hiện kỳ quái của Trương Tiểu Phàm và sự biến hóa của thiêu hỏa côn trên tay hắn. Sau khi nỗi kinh sự ban đầu qua đi, nàng tức tốc chấn định trở lại, xét cho cùng nạc là người trong ma giáo, lại há có thể sợ một bộ xương khô, lập tức đi đến phía trước, xem xét kỹ lưỡng, nhưng cũng chẳng nhìn thấy điều gì khác thường, quay hẳn đầu lại cười, nói với Trương Tiểu Phàm. Có lẽ đây đúng là quần áo của Hắc Tâm lão ma uy chấn thiên hạ 800 năm về trước. Trương Tiểu Phàm tự nhiên đối với người trong ma giáo không hề có chút hảo cảm nào, hừ một tiếng, nói. Chúng ta vẫn phải nhanh chóng tìm kiếm xem có đường nào thoát ra hay không. Bích Giao lườm hắn một cái, mím môi, nói. Cần tìm thì ngươi tự mình tìm đi. Trương Tiểu Phàm ngẩn người ra, mặt hơi vênh lên, hừ một tiếng, bất giác quay mình rồi hướng về đường hầm bên trái tiến bước, đi chưa được hai bước, hắn thầm lắc đầu đối với bản thân, chỉ cảm thấy bản thân tại sao lại mất bình tĩnh đối với nữ nhân ma giáo ấy như vậy, vừa mới bị kích động đã phản ứng mạnh như vậy, chỉ sợ lúc này nàng đang nhìn theo, trong mắt đang cười giễu cợt cũng không chừng. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, đã cất bước đi rồi thì không thể quay đầu trở lại, đi được vài bước, phía sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, xem ra Bích Giao không đi theo, Trương Tiểu Phàm không biết làm sao, trong lòng dường như có chút gì mất mát, nhưng tức thì thầm mắng mình một tiếng. Không phải nhọc sức, lấy lại tinh thần, thận trọng tiến vào phía sâu bên trong đường hầm ấy. Đường hầm Trương Tiểu Phàm đang đi lúc này chẳng hề có chút gì khác biệt với đường đi phía bên ngoài, thế nhưng quả là u thâm tĩnh mịch hơn nhiều, nhìn xa xa phía sâu bên trong, phần lớn là một bầu hôn ám, hơn nữa đường đi dường như cũng khá dài, không thể tưởng được năm đó đám người của ma giáo luyện huyết đường ấy làm thế nào lại gây dựng được công trình lớn đến như vậy. Đi được một lúc Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện, trước mặt dần dần sáng dần lên, hắn trong lòng vui mừng, gia tăng cước bộ tiến lên phía trước, chỉ thấy phía trước ở cuối con đường phát ra vầng ánh sáng nhu hòa, trong bóng tối vô cùng sáng sủa, giống như cái chạm tay ôn nhu, cám dỗ con người ta. Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, bước vào bên trong vầng sáng ấy. Bích Dao nhìn thấy thân ảnh Trương Tiểu Phàm biến mất bên trong đường hầm đó, kinh hãi một chút, sắc mặt trầm xuống. Phụ thân nàng là một nhân vật có quyền cao chức trọng trong ma giáo, bản thân từ bé đã như một công chúa, chẳng có người nào dám trái ý nàng. Không ngờ hôm nay, tại tuyệt địa này, bất ngờ gặp một thằng cha trong chính đạo tuổi thì không cao nhưng gan lại không nhỏ, khiến nàng không thể không nổi giận. Mặc dù khi ở Thanh Vân Sơn, Trương Tiểu Phàm cũng là một thiếu niên hiền lành, vì sao khi ở chung với Bích Dao liền va nhau chan chát, ngoại trừ môn hộ khác nhau, chỉ sợ hắn bản thân cũng chẳng thể nói rõ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện đó Bích Dao tự nhiên không biết được, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm 5 lần 7 lượt xung đột với mình, trong lòng rất khó chịu. Thế nhưng trước mắt cả hai người đang lâm vào tuyệt địa, cũng không tiện động thủ giáo huấn tên tiểu tử này, hừ một tiếng, ghi vào trong lòng. Tuy vậy bảo Bích Dao dẹp bỏ tự ái đi theo Trương Tiểu Phàm thì tuyệt nhiên là không thể, chỉ thấy nàng dường như chẳng hề suy nghĩ gì, xoay mình, rồi tiến vào đường hầm phía bên phải. Đi được mấy bước, Bích Dao liền cảm thấy đạo lộ này chẳng khác so với đường hầm bên ngoài là mấy, thế nhưng ánh sáng do thạch bích hai bên phát ra thì yếu ớt hơn một chút, đường hầm dường như có chút hôn ám. Tuy nhiên cũng may, đường hầm này không quá dài, Bích Dao chẳng mấy chốc đã đi đến cuối đường hầm, một lần nữa lại đặt chân vào bên trong một gian thạch thất. Gian thạch thất này kích thước vừa phải, một bên có đặt rất nhiều những cái giá, nhưng bên kia chỉ có một đống chồng chất, phần nhiều là các đồ bằng sắt như đao, kiếm, thương, đại đa số đều gãy nát không dùng được, phía trên có một chiếc rìu lớn được quàng tùy ý trông khá lạ thường, toàn thân rỉ sét và vẫn còn nguyên vẹn, xem ra hình như được đúc toàn bằng sắt. Bích Dao nhìn qua rồi chẳng có chút hứng thú, quay mình đi đến bên cạnh mấy cái giá, kiểm tra sơ qua một lượt, trên khuôn mặt ban đầu lộ vẻ rất vui mừng, thế nhưng chỉ một lát sau lại không ngăn chuyển thành vẻ thất vọng. Chỉ thấy trên mỗi giá đều có dán nhãn, phía trên có mấy chữ đã mờ từ lâu, thế nhưng vài chữ vẫn miễn cưỡng có thể nhìn rõ, khiến người ta thấy kích động trong lòng, đó là Ngũ Nhạc Thần Kích, Quan Nguyệt Sách, Ly Nhân Truy. Bích Dao từ nhỏ đã ở ma giáo, hơn nữa phụ thân là một kỳ tài thông kim bác cổ, gia học uyên bác, tự nhiên biết mấy thứ đó đều là bí bảo pháp khí thuộc hàng nhất đẳng lưu truyền trong ma giáo, tại sao lại không vui. Đáng tiếc trên những cái giá ấy, tất cả đều trống rỗng có nhãn mà không có vật, một nỗi sự hoan hỉ hão. Nàng thở dài một tiếng, tuy nhiên vẫn muốn cầu may, xem xét cẩn thận từng chiếc giá ấy, chỉ thấy cái nào cái nấy trống rỗng như nhau, thế nhưng đến cuối cùng, có lẽ trời cao không phụ lòng người, không ngờ trên ô cuối cùng nàng phát hiện thấy có đặt một hộp sắt nhỏ, tuy nhiên cái giá đó lại không có nhãn, nên cũng chẳng biết bên trong là vật gì. Bích Dao trong lòng vui sướng, thận trọng đưa tay ra nắm lấy chiếc hộp đó, chỉ cảm thấy nó cầm khá nặng, khe khẽ lắc thử vài cái, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Bích Dao hơi chút trầm ngâm, liền đặt chiếc hộp ấy xuống đất, hít sâu một hơi, ngưng thần giới bị, hữu thủ vung lên, lập tức trong thạch thất bừng lên ánh sáng màu trắng, một đóa hoa như ngọc hiện ra trong không trung, đồng thời tỏa ra một mùi u hương thoang thoảng. Bích Dao thần sắc nghiêm nghị, hữu thủ phất ra, đóa hoa nhỏ đang lơ lửng trên không quang mang đại thịnh, bay đến phía trên chiếc hộp sắt ấy, quang mang màu trắng bao trùm toàn bộ chiếc hộp sắt. Sau đó, Bích Dao hết sức thận trọng đưa tay ra mở chiếc hộp sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay vừa chạm vào chiếc hộp, Bích Dao liền cảm thấy chiếc hộp ấy dường như không bị khóa, nàng nhíu mày, trong mắt vô cùng cảnh giác, bấm chặt vào khe hở, nghiến răng mở chiếc hộp sắt ra. Chỉ nghe thấy một tiếng cách khẽ vang lên, vẫn chưa trông thấy rõ vật gì bên trong chiếc hộp sắt, một luồng hắc khí xông ra. Bích Dao khuôn mặt biến sắc gần giống như điện giật ngã lăn ra, nhưng đóa hoa nhỏ màu trắng phía bên trên chiếc hộp sắt tức thì lao xuống, hắc khí ngay tức khắc bị bạch quang bao phủ, kích động mấy lần tuy nhiên không thể thoát ra được. Giây lát sau, thì thấy hắc khí dần dần co lại, và đóa hoa nhỏ trắng như ngọc ấy dần dần chuyển thành màu đen, không ngờ nó đã hút lấy hắc khí ấy. Ngay sau khi hắc khí hoàn toàn tiêu tán, Bích Dao đợi một lát rồi mới tiến lại, nàng ngưng thần nhìn về hướng đóa hoa nhỏ của mình, nó vốn dĩ là kỳ bảo. Thương Tâm Kỳ Hoa, do phụ thân nàng phí bao nhiêu tâm huyết chế tạo riêng cho nàng. Lúc này cánh hoa vốn như bạch ngọc đã hoàn toàn biến thành màu tím đen, trông có đến mấy phần hung dữ. Bích Dao mặt mày biến sắc nói nhỏ, cổ thi độc, hắc tâm lão quỷ quả thật là tim đen nên mới luyện ra thứ quỷ quái này. Nàng vừa thấp giọng chủ rủa ma giáo tiền bối hắc tâm lão nhân, vừa nhìn vào trong chiếc hộp sắt. Lòng hộp đơn sơ, chỉ chứa đứng một vật là một cái chuông nhỏ vẫn còn nguyên vẹn như thứ dùng cho cúng bái, chỉ là vàng óng một màu. Bích Dao ngây người ra, không tưởng rằng bên trong chiếc hộp sắt này thiết kế chất kịch độc hiếm có là cổ thi độc, chỉ để bảo vệ cái chuông nhỏ kia, nàng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy gì quái lạ, trầm ngâm một lúc rồi từ từ đưa tay cầm lấy cái chuông nhỏ kia lên. Đinh đang. Một âm thanh trong trẻo vang lên, như vọng ra từ lòng người, vang vọng khắp nơi ở trong thạch thất bí mật và yên tĩnh của 800 năm trước này. Bích Dao cầm cái chuông lên thấy quả lắc bên trong làm rất tinh xảo, một sợi dây sắt rất nhỏ thòng xuống từ nóc chuông, mỗi lần rung lên, quả lắc nhẹ nhẹ đánh vào thân chuông, âm thanh từ đó mà ra. Đinh, đinh đang, nhìn ở nơi mắt Bích Dao đầy vẻ thích thú, đúng là tâm tính thiếu nữ, những thất vọng khi nãy đã tan biến khá nhiều, lúc này nàng xem xét kỹ lưỡng cái chuông đó, quả thật không có gì khác lạ, nhìn rất giống một cái chuông nhỏ bình thường được làm tinh xảo mà thôi. Nhưng mà Hắc Tâm lão nhân đem cất giấu cẩn thận và bí mật thế thì cái chuông này tất có chỗ diệu dụng, để khi rồi khỏi nơi đây rồi sẽ hỏi phụ thân sau. Bích Dao nghĩ đến đó thì quyết định vậy, nhưng càng nhìn cái chuông nhỏ thì càng thấy thích, nàng liền buộc nó vào bên hông, khi chuyển động thân mình quả nhiên phát ra từng đợt âm thanh trong trẻo, rất vui tai, Bích Dao vừa ý vô cùng cứ gật gù không ngớt. Sau đó, nàng lại kiểm tra qua gian thạch thất lần nữa, song không có thu hoạch nào khác, thậm chí cả những đống phế dụng đầy bụi bặm nàng cũng xem qua, vẫn không có vật gì đáng chú ý để từ đó tìm ra lối thoát. Sau một lúc bận rộn tra xét, Bích Dao từ từ đứng lên, nhìn qua phía tên tiểu tử khờ kia xem tình huống thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi ra phía trước của thạch thất nàng còn quay đầu lại nhìn lần cuối, chỉ thấy bên trong thạch thất mọi vật vẫn lộn xộn, đống đồ phế dụng nàng đã lục lọi qua cũng trở nên hỗn loạn, các loại binh khí nằm rải rác trên đất, ngay ngọn búa lớn nàng cũng tùy ý quăng ở góc tường. Sau đó, nàng bước ra khỏi gian thạch thất. Trương Tiểu Phàm khi nãy đi vào đường hầm bên trái, so với đường hầm bên phải mà Bích Dao đi coi bộ dài hơn, Bích Dao đi một hồi thì thấy ánh sáng mập mờ, nhưng không nhìn rõ được tình huống bên trong, thế nhưng không hiểu sao ngay cả một chút động tĩnh cũng chẳng có, trong lòng nàng cảm thấy có chút lo lắng, ở nơi mờ mịt đầy những thứ cổ quái tàn nhẫn này, quỷ dị khó lường, có thể nào? Nàng bước nhanh hơn theo tiềm thức, đi vào trong gian thạch thất nọ, nhìn kỹ một lượt rồi thấy yên lòng, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đứng giữa gian thạch thất, nhìn lên trên vách đá, ngẩn ngơ xuất thần. Bích Dao thở phào một hơi nhẹ nhõm, giờ đây mới quan sát căn thạch thất này kỹ càng hơn, chỉ thấy căn phòng đá này không lớn hơn căn phòng nàng đã xem qua bao nhiêu, tuy nhiên nơi đây lại trống không, chẳng có một thứ gì. Thế nhưng trên tường đá cứng rắn của thạch thất lại khắc chi chít đầy chữ, Trương Tiểu lúc này cau mày nhìn xem cẩn thận những văn tự ấy. Bích Dao châu mày lại tiến về phía trước nhìn xem, tức thì lộ nét vui mừng trên mặt, chỉ thấy ở phần đầu của đoạn văn tự khắc trên đá là hai chữ to lớn. Thiên thư. Thiên thư, đây là thiên thư á, Bích Dao không nhịn được reo lên mừng rỡ. Trương Tiểu Phàm rung động thân mình, lúc này phát giác Bích Dao đã đến cạnh bên mình, thế nhưng hắn tựa hồ như chỉ chú ý đến lời nói vừa rồi của nàng. Thiên thư, cô biết thiên thư là thứ gì ư? Bích Dao nhìn hắn chằm chằm, nói. Ta làm sao lại không biết, thiên thư này là kinh điển thánh giáo bọn ta, tương truyền từ xưa tới nay, tất cả thần thông đại pháp của đệ tử thánh giáo đều là từ thiên thư này mà lĩnh ngộ ra cả. Toàn thân Trương Tiểu Phàm lại rung động lần nữa, trên mặt lộ rõ vẻ mâu thuẫn lầm mê, xoay đầu nhìn chòng chọc vào chỗ khắc trên tường, hơn cả nửa buổi mới nói lẩm bẩm rằng. Không thể nào, không thể nào được. Sắc mặt Bích Dao chìm xuống, nói. Đây là kinh điển của thánh giáo ta, là điều tối mật của đạo ta, không phải ngươi nói bọn ta là tà ma ngoại đạo ư, thế sao giờ lại coi trộm. Trương Tiểu Phàm tựa hồ như không nghe những lời đó, trong mắt chỉ có những chữ khắc trên tường. Thiên thư đệ nhất quyền. Phù thiên địa tạo hóa, cái vị hỗn độn chi thời, mông muội vị phân, nhật nguyệt kỳ huy, thiên địa hỗn kỳ thể, khoách nhiên ký biến, thanh chọc nãi trần. Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sanh, cố năng trường cửu. Nhiên thiên địa vạn vật, giai hữu kỳ tướng, chúng sanh trầm mê, hoặc vu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, dĩ vì chúng tướng cố, tâm sanh tam độc tam cụ tam khủng bố, bất khả cửu hỷ. Thiên tượng vô hình, đạo bao vô danh, thị cố thuyết vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tức đạt quang minh. Chỉ nhất chánh đạo, nội thể tự tính, thiên địa dĩ bổn vi tâm giả giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố động tức địa trung, nãi thiên địa chi tâm kiến giả. Cố vô thật vô hư giả. Cố thiên địa nhậm tự nhiên, vô vi vô tạo giả. Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị tai. Bích Dao hứ một tiếng, vốn tưởng phát giận nhưng lại thay đổi ý niệm, không nói thêm gì nữa, rồi cũng nhìn lên tường xong chỉ đọc được mấy câu thì thấy đầu óc choáng váng nên ngược lại lấy làm bội phục Trương Tiểu Phàm, không ngờ những văn tự khô khan thế này mà hắn vẫn nuốt nổi. Nhưng khi xoay đầu qua nhìn Trương Tiểu Phàm thì lẫy bẫy giật mình, chỉ thấy trên mặt hắn đầy vẻ mâu thuẫn, lầm mê, thống khổ, nguyên cả người cứ run lên nhẹ nhẹ, cảm giác quỷ dị không thể nói được. Thật ra nếu đổi lại là một người nào khác chỉ sợ không có được tình cảnh kích động như Trương Tiểu Phàm vào lúc này. Cái gọi là Thiên thư, kinh điển của ma giáo, cái đoạn gọi là tổng cương của văn tự, ở trong mắt Trương Tiểu Phàm, cứ từng chữ như những nhát đao đâm thẳng vào đáy lòng của hắn, thậm chí so với lúc nhỏ khi hắn phát hiện ra sự tương phản rõ ràng giữa pháp môn tu chân của Thanh Vân Môn Đạo Gia và Đại Phạm Bàn Nhược, pháp môn tu tập của Phật môn do Phổ Chí truyền thụ, theo hắn thì sự kích động này mãnh liệt hơn cả trăm lần. Theo trong đoạn văn tự kia, hắn đột ngột phát hiện ra. Lúc nhỏ hắn nghĩ thầm rằng pháp môn tu chân của đạo, Phật hai nhà vốn hoàn toàn khác biệt song giờ đây tựu trung hình như đều dẫn đến cùng một cảnh giới. Mặc dù là vậy, hắn vẫn thấy sững sốt song vẫn có thể tiếp nhận được nhưng khi đọc tiếp xuống dưới thì sắc mặt hắn từ từ tái ra, bởi vì từ trong cái gọi là thiên thư, kinh điển của ma giáo mà hắn phát hiện ra một bí mật to lớn. Tất cả thần thông dị pháp trong ma giáo, vô cùng đặc dị thế nhưng về căn bản, đều từ trong thiên thư. Này cả. Đạo gia giảng giải nghiên cứu về việc bản thân chế ngự tự nhiên tạo hóa, Phật môn chú trọng tới thể ngộ tự tính, nhưng trong thiên thư, dường như lại động chạm đến tất cả các khía cạnh, vừa có tư tưởng của đạo gia, lại cũng bao hàm cả đại pháp Phật môn. Nếu là người khác tỷ như Bích Giao, nhìn những văn tự ấy tự nhiên chẳng có khái niệm gì, luôn nghĩ rằng đó là đại thần thông do tổ sư của mình lưu lại, thế nhưng dưới mắt của Trương Tiểu Phàm, người duy nhất trên thế gian này thông hiểu chân pháp của cả hai nhà đạo Phật, sự việc này lại vô cùng kinh hãi. Một ý nghĩ từ trước đến nay chưa từng có, cứ lởn vởn mãi không thôi xoắn xít trong đầu hắn. Cuối cùng thì cái gì là đúng đây? Hắn không tự chủ được tiếp tục xem, sắc mặt nhợt nhạt, tâm tư kích động, tỏ rõ ham muốn hiểu biết một cách cuồng nhiệt và kỳ dị, chỉ lờ mờ cảm thấy rằng một sự bí mật to lớn đang ở ngay trước mắt mình, thế nhưng thủy chung lại tìm không ra, nhìn không thấy thì lại càng lôi kéo bản thân chạy theo mục đích ấy. Chỉ là, trong lòng hắn, cũng đã có vài phần sợ hãi, chuyện này có nên làm hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Giao nhìn Trương Tiểu Phàm một hồi lâu, thấy hắn vẫn toàn tâm tập trung nhìn lên các chữ khắc trên tường, nét mặt cổ quái, gần như quên hẳn mình đang đứng ngay bên cạnh hắn, trong lòng bùng lên một cơn tức giận vô cớ, hứ lạnh một tiếng, không ngờ Trương Tiểu Phàm lấp chặt tai chẳng nghe, cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Bích Giao khóe miệng mím chặt, vô cùng tức giận, nhưng không biết tại sao không muốn xuất thủ giáo huấn con người đó, tức tốc quay lưng đi thẳng, hơn nữa khi bước đi còn dẫm chân cho kêu thật to, tiếc là tiểu tử ngốc đó chẳng hề có chút phản ứng. Bích Giao nộ khí trùng trùng bước ra khỏi thạch thất, quay trở lại nơi động có các nhũ đá hình chuông, đối với bộ khô lâu ở đó sinh ra ý bực tức, vốn tưởng cũng chẳng có gì, thế nhưng nhìn tiểu tử ấy thế nào cũng không thuận mắt, càng nghĩ càng tức, lại nhìn thấy bên cạnh tay mình đóa thương tâm kỳ hoa. Vốn dĩ đẹp đẽ lúc này đã đen xì, tức thì chút nỗi tức giận lên đầu Hắc Tâm lão nhân, chỉ tay vào bộ xương khô ấy mắng mỏ. Người cái lão quỷ chết toi này, chết đã 800 năm rồi vẫn muốn hại người hại ta, hại đóa ngọc hoa của ta biến thành. Biến thành, chưa nói xong hết một câu, Bích Giao lửa giận mỗi lúc một lớn, rồi chẳng nói năng nhiều, tụ bào vung lên. Thương tâm kỳ hoa, bay ra lượn một vòng phía trên bộ khô lâu ấy, giây lát sau, chỉ nghe vang lên tiếng xương vỡ điếc tai kêu. Răng rắc, bộ xương khô ấy cuối cùng gãy vụn thành 4-5 mảnh. Xuất thủ xong, Bích Giao tâm tư nhẹ nhàng đôi chút, trong lòng cũng không ngăn được có một chút hối hận, không biết bản thân ở đâu ra lại có sự nóng giận đó. Đưa mắt nhìn qua, liền thấy giật mình, trên bức tường vốn bị bộ xương khô che khuất, không ngờ có một vài hàng chữ, lập tức bước đến gần xem kỹ, chỉ thấy trên tư ong đó viết 4 hàng chữ. Chuông nhỏ tắt lịm, trăm hoa héo tàn, nhân ảnh dần gầy mòn tóc mai như xương. Thâm tình khổ, suốt đời khổ. Si tình chỉ vì vô tình mà khổ. Chú giải, đoạn trên là trích ra từ các sách tham khảo sau. Đạo Đức Kinh, Kim Cương Kinh, Đàn Kinh, Tấn Thư Kỳ Chiêm Truyện, Chu Dịch Phục Quái Thoán Truyện Chú, Thiên Địa Bất Nhân, Dĩ Vạn Vật Vi Xô Cầu. Lão Tử Đạo Đức Kinh, Trời Đất Bất Nhân, Coi Vạn Vật Như Chó Rơm, Con Chó Rút Bằng Rơm Bằng Cỏ. Xô Cầu, Ý Nói Vật Bỏ Đi, Cách Chương.